Sát thủ vụ em, chương 26, tạc vợ chồng. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, Error, tên chương có vẻ hot. Kích thích trí tưởng tượng. Tôi thích, một đám người vừa đánh quái vừa nói chuyện phiếm. Đều tự phát huy sức tưởng tượng vô hạn của mình thay Hùng Phong Vĩ Nghiệp tìm tư liệu. Về phương diện này, hai cô gái dường như có kinh nghiệm hơn hẳn. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, lần này ông cũng định viết cốt truyện rồi quăng cho vợ nữa sao? Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, tôi viết hay vợ viết có gì khác nhau sao? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, có, khác nhiều lắm. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, được rồi, thật ra tôi chỉ là hứng chí chơi một chút thôi. Mau nói suy nghĩ của mọi người đi. Đội ngũ, Chinh Chiến Công Tước, kéo quái. Hùng Phong Vĩ Nghiệp kích động chạy lên kéo hai tổ quái xuống. Này thật sự là không chết chùm là chưa hạnh phúc à, đội ngũ. Chinh Chiến Công Tước, đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, đầu tiên, nam chính khốc, soái, ngang ngược, bá đạo trong từng hạt gạo. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, tiếp theo, nam phụ ôn nhuận như tiên. Chấm, đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, vì tôi thích kiểu ôn nhuận hơn. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Vậy sao không đổi chỗ cho nam chính và nam phụ? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, bởi vì nam chính là để nữ chính yêu. Nam phụ là để độc giả yêu. Hùng Phong Vĩ Nghiệp yên lặng mở uất ghi chép lại. Quả nhiên tư duy của nam và nữ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà hình như có chỗ nào đó không đúng. Bọn họ đang đánh quái A, máu. Dây máu 5 người giảm là tà. Còn nhanh hơn cả bão mùa mưa. Đội ngũ, Chinh Chiến Công Tước, thêm máu. Hai loạt tên đan nhau thành một tấm lưới lớn trên không trung. Bay loạn trên đầu thạch quái và bàn đầu đà. Một chuỗi số bay lên từ đầu nhân vật và quái phản ánh việc thêm máu đứt quãng của Mạt Nhã Huyên. Hùng Phong Vĩ Nghiệp trào dâng tinh thần xả thân. Kéo hết thù hận của quái xung quanh lên người mình. Có điều máu hắn vốn không đầy. Lại thêm vạn hoa nhàn hạ, sáu quái đồng loạt nhào lên, nháy mắt máu thịt văng tứ tung, cảnh tượng hung tàn bạo lực vô cùng thê thảm. Hùng Phong Vĩ Nghiệp buông gậy ngã xuống đất, mấy người còn lại mất đi MT nháy mắt bối rối tay chân. Mạt Nhã Huyên tự cho mình một chiêu thêm máu liên tục, lại phát thêm một chiêu thêm máu cả đội, thù hận của quái đồng loạt rời đi, chỉ nghe tiếng va chạm bịch bịch bịch. Từ game, và cả tiếng động khi người chơi bị công kích, MT chuyên nghiệp Hùng Phong Vĩ Nghiệp sống lại tại điểm hồi sinh. Vừa vẫy tay vừa hát ta ở đây chờ người trở về. Chờ người về ngắm hoa đào nở. Sắp chết, Hoa Sinh Mê bây giờ trang bị đầy đủ. Máu dày phòng cao, có leo 6 tầng lầu cũng không thở dốc. Ngoại trừ công kích vẫn chưa được cao thì mặt ngoài đã là vụ em cao cấp người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ lốp, có điều những lúc cảm thấy chắc chắn phải chết, cô vẫn kiên quyết dứt khoát, không chút do dự mà chạy trốn. Chạy, trong khi ba người Chinh Chiến Công Tước còn đang chiến đấu hăng hái. Hoa Sinh Mê đã nhanh như chớp vọt đi mất, Mạt Nhã Huyên là cô gái tốt, người tốt luôn khó thoát khỏi cái chết, nhưng Ôn Tiểu mới không tin Chinh Chiến Công Tước lại đứng ngốc ở đó mà chờ chết. Máu và phòng ngự của hắn cao hơn người bình thường nhiều. Cho dù bị quái nựng thêm mấy cái cũng không sao a, quả nhiên. Khiêu Hải Tự Sát Ngư vừa thấy Hoa Sinh Mê chạy, đang định chạy theo thì đột nhiên hai bàn đầu đà xuất hiện sau lưng. Cầm búa đuổi theo, ầm một cái, hy sinh, Mạt Nhã Huyên lại càng không cần phải nói. Cô chạy ra sau lưng Chinh Chiến Công Tước, hòng nhờ hắn ngăn trở bàn đầu đà. Nhưng mà, dưới chân Chinh Chiến Công Tước đột nhiên lướt một trận gió. Tật phong đan mở ra, tốc độ 130, biến mất không còn bóng dáng. Chỉ còn lại Mạt Nhã Huyên lẻ loi một mình, bị chúng quái xẻ thịt. Tàn nhẫn a, sao lại không chút thương hương tiếc ngọc như vậy chứ? Ôn Tiểu vừa đập bàn cười lớn vừa phát một cái emo cười lăn lộn trên kênh đội ngũ. Người còn sống trong đội. Hoa Sinh Mê, Chinh Chiến Công Tước, đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, một đôi tạc vợ chồng, đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, một đôi vợ chồng đáng khinh thiếu ăn đánh, đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, ý, nghe như có gian tình. Hoa Sinh mê và chinh chiến công tức cực ăn ý phát emo nôn mửa trong đội ngũ, bị chết rồi nên tâm lý không được bình thường thôi. Để người ta phát tiết một chút cũng là chuyện nên làm. Thấy cô khoan dung, biết chuyện không? Quả chính là lôi phong thời đại mới a, đám người hùng phong vĩ nghiệp thêm trạng thái xong liền lên ngựa chạy đến. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, mấy người còn muốn nói chuyện phiếm nữa hay không? Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, nói chứ, sao lại không nói, ban nãy tới đâu rồi? Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, để tôi xem, vừa rồi chúng ta nói đến nam chính và nam phụ rồi. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, đúng, nam chính là dùng để loe thiên hạ. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Bà xem tôi có thích hợp làm nam chính không? Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, hung chính là người hầu đi theo bên cạnh nam chính. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Thì ra công tước mới là nam chính. Yêu thương, chinh chiến công tước lại lần nữa phát một cái emo ngạo kiều hất tóc blog. Việt Nam trên kênh, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, vậy chúng ta nói đến nữ chính được chưa? Đội ngũ, chinh chiến công tước, kéo quái, hùng phong vĩ nghiệp chạy lên. Lần này hắn cẩn thận hơn, không nhiều không ít, chỉ kéo một tổ quái. Ba con, đội ngũ, hoa sinh mê, nữ chính sao cũng được. Bạch Phú Mỹ, thổ phì viên, điếu tạc thiên đều ok. Bạch Phú Mỹ là con đường chính thống, thổ phì viên là đường phá cách, điếu tạc thiên là nữ tôn nữ cường. Bạch Phú Mỹ giải thích rồi, là kiểu nữ vừa trắng vừa đẹp vừa giàu. Thổ phì viên, dáng người bình thường, hơi béo, quê mùa hai lúa. Điếu tạc thiên, hình mẫu điển hình trong nữ tôn nữ cường, có tài, kiêu ngạo, tự cao, ghi, bla bla. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, nhớ rõ bên cạnh nữ chính nhất định phải xuất hiện nữ phụ hoa sen trắng. Thảo Mai hay ác ra mặt, hoa sen trắng là kiểu dễ thương, thánh thiện, thuần khiết, Thảo Mai là kiểu giả tạo, thích diễn, ác ra mặt không cần giải thích. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, phụ nữ tội gì phải làm khổ nhau. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, vậy đến nữ tôn, để đàn ông đi mang thai, sanh non, sinh con, cung đấu, gia đấu, mẹ chồng vs con dâu, bà dì mỗi tháng đến một lần, không, một tuần một lần, ba bạn trai trong đội nháy mắt hôn mê, đây là khiêu khích tôn nghiêm của họ một cách trắng trợn a, đội ngũ. Khiêu hải tự sát ngư, Huyên tỷ bình tĩnh, em không bao giờ dám chọc chị giận nữa. Đội ngũ, chinh chiến công tước, như trên, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, tôi cảm thấy tôi vẫn nên viết võng du thôi. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, củ lạc, đập tay, đội ngũ, hoa sinh mê, kia, ba đồng chí nam chỉ thiếu ôm đầu khóc giống. Mạt Nhã Huyên mới thật sự là boss cấp thần che giấu thân phận. Nói chuyện thì nói, nhưng động tác đánh quái trên tay họ vẫn không hề ngừng lại. Ba bàn đầu đã có thể so với sáu quái nhỏ. Hai cung thủ đứng xa phát quần công. Hùng phong vĩ nghiệp đứng chính giữa ba quái. Mạt Nhã Huyên dùng thư hoàng quyết thêm máu. Hoa sinh mê vẫn hơ trượng kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao như trước. Đánh xong ba quái, cả đội bước đến trước mặt tứ quỷ. Tứ quỷ không phải boss, chỉ là quái canh cửa. Không rơi ra vật phẩm gì. Nhưng nếu không đánh tứ quỷ thì không thể đi qua con đường dẫn đến chỗ boss. Cố tình tứ quỷ này công kích không hề thấp, còn là kiểu hành động tập thể phối hợp với nhau. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, khoan, đội ngũ, chinh chiến công tước, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, trước khi đánh quái, tôi phải sửa sang lại tư liệu xong đã. Viết phóng du thì đi đâu tìm tư liệu? Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, ngốc, những gì chính ông trải qua là tư liệu rồi còn gì? Không biết máu chó vốn bắt nguồn từ cuộc sống sao? Đội ngũ, hoa sinh mê, đương nhiên, còn có diễn đàn nữa. Là nơi lui tới của đủ thể loại. Sẽ mang ông đi trải nghiệm hết bi tình nhân gian. Trên thực tế, vào diễn đàn của game sẽ thường thấy những chủ đề như sau. Kiểu cao cấp, chuyên nghiệp, hoành tráng. Phân tích tình thế server 3, nghiên cứu về phạm vi công kích của ưu tư viêm ma và cách né tránh. kiểu sang chảnh, quý tộc, có nội hàm, gửi tất cả những người dự bị. Cô độc tương tư không thấy ánh sáng gửi đến người từng hứa sẽ luôn bên em. Kiểu phương Tây phóng khoáng không e dè, tìm chồng server 5, bản nhân vạn hoa, trang bị nguyên bộ, 8, chấm, kiểu quốc tế ngắn gọn, cầu đẳng sai giờ lập đội cố định, bản nhân đang ở London, kiểu cấp thấp, tầm thường, lá cải, tin tức chấn động nhất trong năm, đại thần bị lừa làm tiểu tam, kiểu nói dài nói dài nói mãi, có gấu mau chia tay được rồi, tôi là đến kiếm gấu. Kiểu thảo mai làm bộ làm tịch, chồng em đang hẹn hò với đứa khác, hu hu hu em phải làm sao bây giờ? Cái gì mà lừa trang bị, lừa tiền, lừa xác, lừa người, lừa ớ, cái gì mà bỏ người cũ chạy theo tiếng gọi con tim? Cái gì mà tiểu bạch đơn thuần hỏi chơi game như thế nào? Tóm lại, chỉ có bạn nghĩ không ra, không có thứ diễn đàn không có, tư liệu nhiều, trải nghiệm nhiều. Thấy được những điều mới mẻ, cánh cửa đến với thế giới mới như được mở ra. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, chờ đánh xong cái này tôi đi dạo diễn đàn. Đội ngũ, hoa sinh mê, chúc thuận buồm xuôi gió. Sau khi bàn bạc xong hết, chinh chiến công thức xác nhận mọi người đều đã vào đúng vị trí rồi. Lúc này anh mới bước lên, liệt giáp phá xòe, một tiếng, xuyên qua tim hỏa quỷ công kích cao nhưng phòng ngự thấp nhất. Hỏa quỷ lập tức kéo đám chị em bạn gì của nó chạy đến chỗ bọn họ. Chinh chiến công thức đột nhiên thay đổi vị trí, chạy theo hướng vuông góc 90 độ, cách xa những người còn lại. Tứ quỷ chạy theo chinh chiến công thức. Đúng lúc này, khiêu hải tự sát ngư cũng tung một chiêu liệt giáp phá. Kim quỷ máu dày phòng cao nhưng công kích thấp nhất chạy đến trước mặt ngư. Ba quỷ còn lại đuổi theo chinh chiến công thức một đoạn rồi cũng rời khỏi chiến đấu. Trở lại vị trí ban đầu, chỉ còn mỗi kim quỷ, mặt nhã huyên bắp cho hùng phong vĩ nghiệp, năm người đồng loạt tập trung công kích kim quỷ. Đánh tứ quỷ là phải có chiến thuật, nếu một quỷ chết trước trong khi đám còn lại vẫn sống thì nó sẽ lập tức hồi sinh. Cho nên phải giết cả bốn cùng lúc, nhưng cấp bậc tương đương nhau. Năm người hoàn toàn không gánh nổi nếu tứ quỷ đồng loạt tấn công. Cho nên, sau này các người chơi nghiên cứu ra một phương pháp, đánh từ từ không đánh chết, xuống tay với con công kích thấp nhất trước, võ tôn có vạn hoa thêm máu miễn cưỡng có thể chống được hai quỷ. Như vậy đợi đến khi hai quỷ này sắp chết mới kéo hai con khác đến. Sau đó lại đánh chết hai con ban đầu. Chiến thuật này do ai nghiên cứu ra? Không ai biết, nhưng lúc chinh chiến công tước đi phó bản 70 lần đầu tiên thì nghe nói là một đội đã dùng vô số hình nhân. Mỗi người cắn hết hơn 100 cái hình nhân thế mạng cao cấp mới qua được phó bản. Đây đại khái chính là ưu thế của người chơi nạp tiền so với người chơi bình thường. Bọn họ không thiếu tiền, cái họ cần là kích thích, thứ bọn họ đốt cũng không phải tiền, mà là sự tịch mịch, đội ngũ. Hùng phong vĩ nghiệp, hì hục, mạnh nữa lên, error, vốn nó là, hắc hưu, cũng quen ha, đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, sao tôi lại thấy cái từ tượng thanh này không được thích hợp lắm nhỉ? Đội ngũ, chinh chiến công tước, tiếp quái, khi máu của kim quỷ chỉ còn lại một chút, chinh chiến công tước lại chạy đi kéo thủy quỷ, nhưng khiêu hải tự sát ngư lại đang tám chuyện với hùng phong vĩ nghiệp. Thủy quỷ sắp bị kéo khỏi phạm vi, quá trình đánh kim quỷ nãy giờ có nguy cơ trở thành công dã tràng. Đội ngũ, mặt nhã huyên, có đạo đức nghề nghiệp một chút với được không? Hoa sinh mê nhanh chóng xông ra. Tiếp được, đây là lời hò hét từ nội tâm bốn người còn lại trong đội. Trong nháy mắt hoa sinh mê lao ra, cô táp ngay, nhưng mà, cách chương.